Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2539, chương 2541, chết. Cũng muốn đi, kinh hỉ lớn, hai càng, cha, ngươi nghĩ thật nhiều, hắn có được rất nhiều nữ nhân, không chỉ ta một cái, so với ta yếu, yếu rất nhiều, có rất nhiều, Mộc Phi Yên mở miệng nói. Trong thanh âm ngược lại là nhiều một chút tự tin. Ta nếu là mệt mỏi, nàng kia những nữ nhân khác, chẳng phải là mệt mỏi hơn. Cũng là, Mộc Lập Giản hơi gật đầu. Tiếp theo, ánh mắt có chút quái dị. Phi Yên, xem ra, người rất nguyện ý gả cho Tô Trần. Mộc Phi Yên mặt đỏ lên một chút. Không có lên tiếng, Mộc Lập Giản tâm tình càng ngày càng vui vẻ. Đắc ý cười cười, hắn đột nhiên cảm thấy mình mới là bên thắng. Tô Trần mặc dù là thánh viện học sinh, có thể sau sẽ trở thành con rể của mình. Mình và Tô Trần quan hệ dù sao cũng so Phùng Tù cùng Tô Trần quan tâm gần một chút a. Đúng lúc này, hống hống hống hống, tiểu thiên thế giới bên trong, hỗn độn hư không cự thú tiếng gào thét, càng lúc càng lớn. Toàn bộ tiểu thiên thế giới đều muốn tại thanh âm của nó dưới biến thành hỗn độn. Tô Trần thu tay về, bởi vì tiểu cầu thương thế hoàn toàn khỏi rồi. Giết hắn đi, tại tiểu cầu thương thế tốt về sau. Tô Trần chuyện thứ nhất chính là bàn giao tiểu cầu giết cổ hưu. Lập tức, tiểu cầu quay đầu, nhìn về phía còn tại rút lui bên trong cổ hưu. Miệng rộng mở ra, hô. Một hơi thở hút dưới, toàn bộ tiểu thiên thế giới hết thảy không khí đều dường như bị nó lôi kéo. Kinh khủng gió lốc giống như có 100 cấp. Không, không muốn, ta sai rồi, ta là ngươi chủ nhân a. Không muốn, cổ hưu gào thét, trước khi chết, luôn là sợ hãi, đáng tiếc, gào thét, cầu xin tha thứ, cũng vô ích, trong nháy mắt. Hắn liền hóa thành một cái nhỏ xíu điểm, bị thôn phệ, cổ hưu, chết, tại cổ hưu sau khi chết, tiểu thiên thế giới bên trong, yên tĩnh trở lại, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, đều là ta thánh viện, có vấn đề gì không? Tô Trần mở miệng nói, thân hình khẽ động, trực tiếp đứng ở núi tuyết đỉnh núi, ai dám nói có vấn đề? Tô Trần chỉ cần nguyện ý. Đứng tại trên đỉnh núi xuất thủ, Lăng viện, Minh viện, Ngọc viện học sinh, không có một cái nào có thể đăng đỉnh, thậm chí còn phải chết, Tô Trần muốn 1, 2, 3 tên, đều xem như cho mặt. Thứ nhất, Tô Trần, thứ hai, Khúc Mộ, thứ ba, Ti Hàn, lúc này, tiểu thiên thế giới bên ngoài, Quách Chân lớn tiếng nói, không có bất kỳ người nào dám nghi vấn. Thậm chí, Quách Chân do dự một chút, lại nói, chân tư tư, thứ tư, vẫn không có người nghi vấn. Cùng lúc đó, Tô Trần đám người, từ tiểu thiên thế giới bên trong đi ra, về phần tiểu cầu, đã tiến vào Tô Trần hỗn độn thần phủ bên trong, may mắn không làm nhục mệnh. Tô Trần sau khi ra ngoài, nhìn về hướng Phùng Tù, mở miệng nói, sau đó... Còn nhìn thoáng qua Phùng Tù sau lưng Bàng Thương, Vu Cưu đám người, Bàng Thương, Vu Cưu đám người, nhanh chóng cúi đầu xuống, sắc mặt tái nhợt, lại là hối hận, vừa hoảng sợ, suy nghĩ một chút phía trước bọn hắn đối với Tô Trần không tín nhiệm. Mặt đều muốn sưng lên, mặt sưng phù không sao, sợ nhất Tô Trần nếu là một cái khó chịu, đối phó bọn hắn. Một chiêu là có thể đem bọn hắn toàn bộ đoàn diệt. Con rể, đây là Thương Khung Cửu Trọng Thiên. Đúng lúc này, Mộc Lập Giản đã đi tới. Hơn nữa, mới mở miệng, chính là làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Da mặt, thật dày a, thật sự là đầy đủ chủ động. Càng là điên rồi, ngay cả Thương Khung Cửu Trọng Thiên đều muốn trực tiếp liền lấy ra. Tựa như chính là một kiện phổ thông đồ vật đồng dạng. Trên thực tế, Thương Khung Cửu Trọng Thiên là cả đại thiên thế giới nhất là nổi danh võ kỹ một trong. Thậm chí hắn trên người còn có kèm theo rất nhiều thần bí truyền thuyết. Tô Trần sững sờ, theo bản năng ngẩng đầu hướng phía xa xa Mộc Phi Yên nhìn lại. Giờ phút này, Mộc Phi Yên nhưng là cúi đầu, mặt đều đỏ bừng nóng nảy. Về sau, ta sẽ chiếu cố thật tốt Phi Yên. Tô Trần mở miệng nói, tiếp nhận thương khung cửu trọng thiên. Sớm tại thi đấu giao lưu trước, Tô Trần liền quyết định muốn cưới Mộc Phi Yên. Không nói trước nàng có được tuyệt thế kinh người dung mạo, là cao quý tứ đại học viện đệ nhất mỹ nữ, chính là thương khung cửu trọng thiên. Tô Trần liền không khả năng từ bỏ. Liên quan tới thương khung cửu trọng thiên, viện trưởng Phùng Tù đã cùng mình nói qua. Tô Trần đối với thương khung cửu trọng thiên rất chờ mong. Ha ha ha ha, Mộc Lập giản cười ha ha. Tâm tình càng ngày càng tốt, thậm chí còn khiêu khích đồng dạng dương mắt, hướng phía Phùng Tù nhìn lại, ánh mắt kia phảng phất tại nói, chân chính thắng được hay là ta Lăng Viện. Phùng Tù chỉ có bất đắc dĩ, hâm mộ, cũng chỉ có thể hâm mộ Mộc Lập giản sinh nữ nhi tốt. Đúng lúc này, Tô Trần, ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Một thanh âm từ xa mà đến gần mà tới. Là Phùng Hề, hóa thần đài. Tô Trần cười hỏi, 300 năm trước, Phùng Hề liền mời chính mình muốn tham gia hóa thần đài tranh đoạt. Lúc đó, chính mình đáp ứng, không chỉ có như thế. Còn có, ta nghĩ mời ngươi giúp ta giết một người. Phùng Hề lại nói, không có hứng thú, Tô Trần trực tiếp cự tuyệt. Tổ đội tranh đoạt hóa thần đài, có thể, nhưng... giúp đỡ Phùng Hề đi làm việc, miễn đi, không có hứng thú kia, giết hắn đi, ta, chính là của ngươi. Phùng Hề cắn cắn chính mình môi đỏ, nhìn chằm chằm Tô Trần ánh mắt, nghiêm túc nói, vẫn là không hứng thú. Tô Trần rất chán ghét loại này giao dịch hương vị, mặc dù Phùng Hề quả thật rất đẹp, nhưng Tô Trần chính là không bao giờ thiếu mỹ sắc. Ngươi, Phùng Hề có chút cảm giác nhục nhã, nàng là nghe theo Ngọc Di đề nghị, thấy được Tô Trần trên người vô hạn tiềm lực, muốn kéo Tô Trần như Phùng ra. Tăng thêm, Tô Trần hoàn toàn chính xác ưu tú tới cực điểm, chính là gả cho hắn. Cũng không sao, nàng mới như thế lớn mật như thế mà nói đi ra. Không nghĩ tới, trực tiếp bị cự tuyệt. Phùng Hề thoáng cái cảm nhận được trước nay chưa có nhục nhã. Trong đôi mắt đẹp, nước mắt đều muốn đi ra. Chỗ nào còn treo được mặt mũi? Cái gì đối với ta không có hứng thú? Người chính là sợ hãi bái ma thiếu chủ Ngô Thôn. Phùng Hề tức giận quát, quay người liền muốn rời đi. Thế nhưng chính là một khắc này, đột nhiên, Tô Trần thoáng cái bắt được cánh tay của nàng. Phùng Hề thân thể mềm mại run lên, trực tiếp nghĩ phức tạp, thậm chí đều thất thần. Bái ma thiếu chủ Ngô Thôn. Tô Trần ánh mắt hơi hơi lấp lóe, nhìn chằm chằm Phùng Hề ánh mắt. Hắn lớn bao nhiêu? Nay, năm nay không sai biệt lắm 1100 tuổi. Tô Trần ánh mắt một trận, chính mình năm nay 1500 tuổi, giết hoàng xí thời điểm là 1200 tuổi, về sau bế quan 300 năm, đại khái 1500 tuổi, mà Ngô Thôn năm đó giết Ngô Thôn thời điểm chính mình 400 tuổi. Ngô Thôn sau khi chết lập tức liền luân hồi chuyển thế, từ 1 tuổi bắt đầu, như vậy chính mình liền so Ngô Thôn lớn 400 tuổi, thế là năm nay chính mình 1500 tuổi. Ngô Thôn đích thật là 1100 tuổi. Phùng Hề trong miệng Ngô Thôn chính là cái kia Ngô Thôn, không hề nghi ngờ. Bằng không mà nói, không có trùng hợp như vậy, danh tự đồng dạng, số tuổi cũng phù hợp. Ngô Thôn, ta giết. Tô Trần mở miệng nói. Phùng Hề thoáng cái nín khóc mỉm cười, đáy lòng đúng là nhiều hơn một tia ngọt ngào. Xem ra Bản tiểu thư cũng không phải một chút xíu mị lực đều không có. Không phải sao? Chúng ta trước tiên có thể đi Phùng gia sao? Hóa thần đài tranh đoạt thi đấu. Không đến bao lâu, Phùng Hề mở miệng nói. Đúng là không để lại dấu vết nhìn thoáng qua xa xa Mộc Phi Yên. Chân Tư Tư, thậm chí, còn nhiều nhìn thoáng qua Phong Ngâm Khinh cùng Nam Vân Y. Ngay tại Tô Trần chuẩn bị thời điểm gật đầu. Đột nhiên, Tô Trần, đến ta Thánh Hoàng Đình một chuyến. Một thanh âm, trên vòng trời phần cuối vang lên. Thanh âm không lớn, mang theo tang thương. Trong thanh âm đều là trầm ngưng kinh khủng. Từng chữ nói ra, giống như là đâm rách đại thiên thế giới khung thiên giới hạn đồng dạng. Kinh sợ cực kỳ, Phùng Tù, Lý Thương Sơn đám người. Đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tô Trần, không muốn đi. Cửu U rõ ràng là sợ. Cách hỗn độn thần phủ, Tô Trần đều có thể cảm nhận được hoảng sợ của nàng cùng run rẩy. Vẫn là muốn đi, Tô Trần trầm lặng nói. Cửu U, một vị tránh né, là không được. Thế nhưng là, ngươi sẽ chết. Cửu U âm thanh có chút thất thố. Cửu U, quan hệ giữa chúng ta đã sớm đã vượt qua sinh tử. Nếu thật là có ngày, ta nhất định phải chết. Là vì ngươi mà chết, cũng là cam tâm tình nguyện. Tô Trần lẳng lặng mà nói. Thế nhưng là, không có cái gì thế nhưng là. Tô Trần trực tiếp đánh gãy Cửu U. Nhìn Phùng Hề liếc mắt. Xem ra, ta phải đi trước một chuyến Thánh Hoàng Đình. Ngươi tại Thánh Viện chờ đợi đi. Ta tranh thủ đi sớm về sớm, tận lực không chậm trễ hóa thần đài chi tranh. Nói xong, Tô Trần phóng lên tận trời, trực tiếp biến mất, tiến về Thánh Hoàng Đình. Trên đường, Tô Trần trực tiếp bắt đầu lĩnh hội thương khung cửu trọng thiên. Vừa mới trọng thương Thánh Hoàng Đình hoàng tử, tăng thêm, cùng Cửu U không minh bạch quan hệ vân vân. Tô Trần rất rõ ràng. Chuyến này tiến về Thánh Hoàng Đình, đoán chừng là gặp nguy hiểm, mặc dù có tiểu cầu tại người, nhưng cũng vẫn như cũ nguy hiểm, vẫn phải là gia tăng thực lực bản thân. Thương khung cửu trọng thiên chính là một cái lựa chọn rất tốt. Vừa mới mở ra thương khung cửu trọng thiên, trong chốc lát, Tô Trần cả người tựa như là hồn du thiên ngoại đồng dạng. Rõ ràng hắn còn tại trong hư không dập dờn, cấp tốc hướng phía Thánh Hoàng Đình mà đi. Nhưng trước mắt, không hiểu xuất hiện 9 tòa đại sơn, cửu sơn, cửu sắc, cửu sơn, 9 lần độ cao, một là bạch sơn, quan sát tu luyện thành công người, là sức chiến đấu gia tăng gấp đôi, tiếp tục thời gian một hơi thở. Hai là thanh sơn, quan sát tu luyện thành công người, là chiến lược gia tăng gấp đôi, tiếp tục hai cái hô hấp thời gian. Ba là Lam Sơn, bốn là Vân Sơn, chấm ngoặc kép, chín vì Thiên Sơn, quan sát người thành công, là chiến lược gia tăng 9 lần, tiếp tục 9 cái thời gian hô hấp. Tô Trần chỉ cảm thấy trong đầu ong ong nổ vang, sợ ngây người, thế gian còn có bực này vô địch bí thuật. Không nói trước là chiến lực gia tăng 9 lần, 9 cái hô hấp chính là gia tăng gấp đôi, một cái hô hấp cũng đầy đủ dọa người. Cao thủ ở giữa quyết đấu, một cái hô hấp đều có thể định sinh tử, ở một cái hô hấp ở giữa là chiến lực gia tăng gấp đôi. Đây quả thực là bật hack a, nhất định phải tu luyện thành công. Tô Trần hạ quyết tâm, thậm chí kích động toàn thân máu tươi đều tinh túy sôi trào. Hắn có loại trực giác mãnh liệt. Một khi tu luyện thành công, thương khung cửu trọng thiên, chính mình sẽ triệt để bay lên. Mộc Lập Giản đưa cho mình một phần lễ vật to lớn a, lớn không cách nào tưởng tượng, lớn không cách nào hình dung. So Tô Trần ngày xưa tu luyện bất kỳ võ kỹ, bí thuật, đều muốn kinh khủng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.